Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, thần dụ khôi lỗi. Gặp chúng trưởng lão thần sắc không tốt, lão đầu tử trao mày, ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía lấy những cái kia phẫn nộ trưởng lão. Nói, các ngươi nếu muốn xuất thủ, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, nhưng cũng sẽ không giúp ngươi nhóm. Khác quên. Bọn họ không chỉ có Vương Bân một người. Nghe vậy chúng trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Súc sinh, ta đòi mạng ngươi. Thập nhị trưởng lão nộ hống đồng thời cũng vọt tới. Hắn không có lựa chọn dùng hắn sở trường nhất hồn lực, ngược lại là muốn dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn xông lên trước đem Vương Bân bạo lực đánh giết, xé xác sống sờ sờ mà lột ra. Vương Bân bỗng nhiên đem khu thư tử thi thể ném về trước mặt mà tới thập nhị trưởng lão. Lui về phía sau mấy bước, cười nói, muốn ta mệnh không ít người, nhưng đến nay còn không có người có thể cầm đi, thì nhìn ngươi bản sự. Nói xong, bỗng nhiên móc ra thần nộ kim thương, giảm thanh liên tiếp bắn ra từng phát đạn, giống như sán lạn diễm hỏa, lít nha lít nhít, nguyên bản dùng hắn thực lực cũng liền là vượt cấp chiến hồn quân mà thôi. Muốn chiến hồn vương, còn có điểm khó khăn. Nhưng sáng nay tiến cấp tới đại võ sư, lại tăng thêm hồn quân trình độ hồn lực, hiện tại là nhẹ nhõm không ít. Nhưng dù là như thế, cũng còn thiếu rất nhiều. Là lấy hiện tại, còn không phải cứng đối cứng thời điểm. Gặp chúng nữ cũng đã ngồi không yên. Vương Bân vội vàng ném một cái ánh mắt, ra hiệu các nàng không cần giúp một chút. Mới vừa cùng khu thư tử chiến đấu trước đó, Tiêu Vụng trộm cho hắn ra chỉ đủ loại trạng thái. Bây giờ còn chưa đến thời gian đây. Do đó, hiện tại hắn tinh lực dồi dào, chiến hồn vương cũng vẫn là có nắm chắc. Huống chi, hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy không có lấy ra. Ầm, từng chuỗi linh lực thắt bị Vương Bân bắn về phía thập nhị trưởng lão. Tại cái này phô thiên cái địa thế công phía dưới, cho dù là cường đại thập nhị trưởng lão, cũng chỉ có thể không ngừng trái lóe phải trốn. Hắn gặp Vương Bân một kích bại đồ đệ mình, biết Vương Bân thực lực cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Huống chi, hắn thân là nhất niệm tông trưởng lão, nếu như bị Vương Bân bắn trúng, hơn phân nửa muốn bị người giễu cợt. Do đó, hiện tại hắn rất là bị động. Ngược lại nhượng nhìn như thực lực thấp Vương Bân khống chế cục diện. A, tiểu tử, có gan liền cùng ta cứng đối cứng. Hắn gầm lên giận dữ. Hiển nhiên bị Vương Bân linh lực đạn cho phiền tính khí đều ra tới. Ai muốn theo ngươi cứng đối cứng? Ta cũng không muốn đem ngươi cái này lão già khọm cho phá. Không phải vậy người khác sẽ nói ta ngay cả như ngươi loại này cũ rích người đều muốn khi dễ. Vương Bân cười nhạo nói, tốt, ngươi không đến, ta trực tiếp đi qua đem ngươi xé. Nói xong, hắn ném ra một tôn to lớn khôi lỗi, tức khắc chọc đám người kinh hô liên tục. Đây là thần dụ khôi lỗi sao? Trong truyền thuyết thiên giai tồn tại. Không sai, liền là thần dụ khôi lỗi. Nếu như nói Minh Ngục khôi lỗi là thập nhị trưởng lão lúc tuổi còn trẻ thành danh khôi lỗi, vậy cái này thần dụ khôi lỗi thì là tại hắn thành danh sau đó, lưu lại hiển hách hung danh. Nghe nói trưởng lão đã có hơn 10 năm vô dụng nó. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà dùng tới đối phó Bân ca sao? Đúng vậy a, mà còn, cái này tuyệt đối không phải phổ thông thiên dưới thềm phẩm. Có lẽ là thiên giai trung phẩm, cho dù là thiên giai thượng phẩm, vậy cũng nói không chính xác. Làm sao có thể, khác quên. Bân ca lấy ra tăng ích phù, loại này thần kỳ tồn tại, trưởng lão hắn sẽ không đổi sao? Ngay cả khu thư tử đều cầm tới tăng lên bản thân trang bị. Trưởng lão cũng há có thể không tìm đến tăng lên bản thân mạnh nhất khôi lỗi. Ngoặc kép, nghe được đám người thanh âm, Vương Bân ánh mắt ngưng tụ, quan sát một chút cái này cái gọi là thần dụ khôi lỗi. Chỉ gặp nó lớn lên liền giống như một cái cột một loại. Vừa cao vừa gầy, thân có cao 9 thước, trọn vẹn là thập nhị trưởng lão gấp 2 lần, toàn thân đều dùng tử mộc chế tạo thành, mà còn hẳn là xuất từ cùng một gốc tử mộc, mới có thể có như vậy quỷ dị thân thể. Cùng minh ngục khôi lỗi so với thần dụ khôi lỗi thiếu một phần dữ tợn, nhiều một phần thần thánh, tựa hồ cũng không có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng Vương Bân tuyệt sẽ không khinh thường tôn này khôi lỗi. Bề ngoài xấu xí, mới là chân chính bảo vật phải có tư thái. Hắn không chút do dự lần nữa giơ lên thần nộ kim thương. Thông qua kim thương gia trì, như là toàn lực một kích, hắn cũng có thể trực tiếp đánh bại hồn vương. Nhưng, cơ hội chỉ có một lần. Cho nên giờ phút này hắn cũng chỉ có thể là nho nhỏ quấy nhiễu đối phương mà thôi. Huống chi, hiện tại là muốn dò xét thoáng cái khôi lỗi. Đạn chuẩn xác không lầm tại thần dụ khôi lỗi thân thể trên. Ngay cả một điểm điểm dấu vết đều không có lưu lại. Quả nhiên loại này từ mộc tài liệu rất là chân quý. Chỉ ít so minh ngục khôi lỗi vậy cái gì ô kim tài liệu phải mạnh hơn. Hừ, tiểu tử chịu chết đi. Thập nhị trưởng lão thúc giục minh ngục khôi lỗi hướng Vương Bân chạy đi. Dùng xem như khiên thịt, mà bản thân hắn thì đi theo khôi lỗi hậu phương. Hiển nhiên là muốn tự tay xé Vương Bân. Hừ hừ, tới đi. Vương Bân khóe miệng một phát. Du kích chiến, hắn am hiểu nhất. Mặc dù chỗ này cũng không có chướng ngại vật, nhưng thắng ở rộng rãi. Thần dụ khôi lỗi như vậy đần nặng, lại có thể theo trên hắn bước chân. Là lấy, một tới hai đi. Đối phương gặp căn bản không cách nào theo trên Vương Bân bước chân. Liền dứt khoát nhượng thần dụ khôi lỗi dừng lại. Đứng ra mà ra, cũng sẽ không để ý Vương Bân đạn. Trực tiếp liền phải bắt Vương Bân. Thập nhị trưởng lão một cái chủ quan. Vậy mà nhượng Vương Bân linh lực đạn bắn vào bả vai hắn chỗ. Tức khắc ngạc nhiên, nhưng lập tức nhưng lại phát hiện. Cái này linh lực đạn căn bản liền không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Hồn vương võ vương mới có thể làm được linh lực rời thân thể. Tựa hồ tại Vương Bân trong tay, cũng không gì hơn cái này. Lật không nổi nửa điểm bọt nước, hắn càng thêm bình tĩnh thong dong hướng phía trước bước ra. Vô tư Vương Bân linh lực đạn bắn vào hắn trên thân. Hoàn toàn không tránh không né. Nhìn qua, liền nghĩ chiến vô bất thắng chiến thần. Mặc người như thế nào cản trở, cũng không cách nào tổn thương hắn nửa phân. Bắn a, ngươi tiếp tục a, ta xem ngươi có thể có bao nhiêu bản sự. Khóe miệng của hắn ngậm lấy lướt qua một cái âm trầm cười. Đi từng bước một hướng Vương Bân. Gặp Vương Bân hít thở gấp rút, thần sắc đột nhiên biến. Hắn cả cười càng lạnh hơn. Trên thân khí thế cũng chậm chậm lớn mạnh lên. Là, người ở bên ngoài nhìn đến, Vương Bân hiện tại đã là cùng đường mạt lộ. Nguyên bản gặp hắn cầm thần nộ kim thương, không ngừng công kích, rất là sắc bén, nhưng nguyên lai chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Căn bản không có uy lực gì. Chỉ gặp Vương Bân một kích bắn vào thập nhị trưởng lão trên thân. Giống như là ở liều mạng chèn ép cuối cùng một tia hồn lực. Hắn mặt tăng đỏ bừng, giống như hồn lực cũng đã khô kiệt một loại. Không đáng kể, thấy thế, thập nhị trưởng lão càng là không vội, chậm rãi tiến lên, muốn cho Vương Bân thực hiện càng nhiều áp lực. Người không phải hung ác chảnh sao? Tiếp tục a, thập nhị trưởng lão vỗ vỗ bản thân lồng ngực, trầm giọng nói, hiện tại đem ngươi hư không vẽ bùa cùng đủ loại phù triện vẽ ra phương pháp cũng giao ra tới. Ta tha cho ngươi một chết. Thật sao? Vương Bân thanh âm bên trong đều mang run rẩy, nhưng có thể nghe ra từng tia hưng phấn. Liền giống là trong tuyệt vọng nhìn thấy quang minh lúc như vậy, ta thế nhưng là giết ngươi thân. Truyền đệ tử, ngươi thật có thể hảo tâm như vậy buông tha ta. Tự nhiên, chỉ cần ngươi chịu giao ra tới. Ta người này cũng là vô cùng nhân từ. Phế bỏ ngươi tu vi là có thể không so đo nữa. Thậm chí về sau, ngươi còn có thể làm ta luyện đan đồng tử. Ta lại cho ngươi một trận cơ duyên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.